Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, chương 161. Vừa ra tới liền muốn gây sự. Hỏa Diệm Sơn bí cảnh lối ra, cũng là một đầu mở tại trên vách núi đá hẹp dài vết nứt. Từ vết nứt đi ra, chính là một tòa cửa ải. Cửa ải nhiều năm có xích luyện môn tu sĩ đóng giữ. Vừa đến phòng bị có hỏa tinh ngoài ý muốn ra. Thứ hai, phòng ngừa tuần tra đệ tử tài liệu thi Hỏa Diệm Sơn bên trong sản xuất. Giờ phút này, cửa ải trước đó, một luyện khí cảnh tu sĩ chính vung vẩy lấy có gai trường tiên, hung hăng quất roi lấy một ngoại môn đệ tử. Kia ngoại môn đệ tử đã bị đánh cho vết thương chồng chất, máu me khắp người, quần áo đều bị roi xé rách thành phế phẩm, nằm dạp trên mặt đất thấp giọng thân ngâm, đã gần hồ thoi thóp, ngay cả gào thảm khí lực cũng không có. Nhưng kia luyện khí cảnh tu sĩ vẫn chưa dừng tay, vẫn không ngừng vung roi. Bên cạnh mấy cá biệt thủ cửa ải xích luyện môn tu sĩ thờ ơ mà nhìn xem cái này một màn. Một cái thân mặc màu đen thêu hồng vân trường bào chân truyền đệ tử cũng là thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng thậm chí còn treo một vòng vui vẻ mà cười tàn nhẫn ý. Đột nhiên, một cái hiếu kỳ giọng nam bất thình lình tại cái này chân truyền đệ tử vang lên bên tai. Cái này ngoại môn đệ tử phạm chuyện gì? Bởi vì thanh âm gần trong gang tấc, cái này chân truyền đệ tử còn tưởng rằng là cái nào hiếu kỳ cùng giai chân truyền. Cũng không quay đầu lại, hời hợt hồi đáp, cái này tiểu tử gan to bằng trời. Thế mà thừa dịp tuần tra cơ hội, nhặt Hỏa Diệm Sơn bí cảnh sản xuất, ý đồ tài liệu thi quá quan. Chính bị đánh ngoại môn đệ tử đã là khí tức yếu ớt. Nghe được câu này, nhưng vẫn là lấy bé không thể nghe thanh âm giải thích. Ta, không có, kia hiếu kỳ giọng nam suy nghĩ một chút, lại hỏi, hắn tài liệu thi cái gì rồi? Cái này chân truyền đệ tử thản nhiên nói, một khối nắm đấm lớn nhỏ xích diễm tinh đồng. A, mới tài liệu thi như vậy một chút xíu xích diễm tinh đồng. Liền muốn thi nặng như vậy hình, có chút quá đi. Tuần tra Hỏa Diệm Sơn cũng không phải cái gì nhẹ nhõm công việc. Nhiệt độ cao ngược lại cũng thôi, dù sao có dục hỏa đan, nhưng tuần tra thời điểm còn được bốc lên sinh mệnh nguy hiểm tiêu diệt toàn bộ hỏa tinh. Mà theo ta được biết, vất vả tuần tra một chuyến, nhưng không có bất luận cái gì phụ cấp, đánh giết hỏa tinh cũng không có ban thưởng, hoàn toàn là tại làm không công. Như thế thưởng phạt bất công, cũng liền khó trách các đệ tử ý đồ tài liệu thi. Lại nói ta nhìn kia ngoại môn đệ tử tựa hồ cũng không thừa nhận. Ngươi là tại nói đỡ cho hắn, ngươi đứng một bên nào? Cái này chân truyền đệ tử cau mày, đang khi nói chuyện nghiêng đầu xem xét, lập tức trợn mắt hốc mồm, bởi vì đứng tại hắn bên cạnh thân nói chuyện, căn bản cũng không phải là hắn coi là chân truyền đệ tử, mà là một người mặc xám trắng giao nhau tạp dịch đệ tử chế phục. Vóc người cao lớn, nhưng nho nhã lịch sự, nhìn qua phảng phất một vị văn chất thư sinh thanh niên. Cái này thanh niên sau lưng còn đi theo hai cái đồng dạng thân mang tạp dịch đệ tử phục sức tuổi trẻ nam nữ. Chỉ là tạp dịch đệ tử, thế mà liền dám lặng lẽ sờ đến bên cạnh ta đến, ngông nghênh nói chuyện với ta. Cái này chân truyền đệ tử trong lòng giận dữ, đang muốn giận dữ mắng mỏ, liền gặp kia nho nhã văn chất thanh niên mỉm cười, nói, sư huynh hỏi ta đứng một bên nào. Ta tự nhiên là đứng tại đạo lý phía bên kia. Vị này đệ tử còn rất trẻ, ta nhìn hắn vẫn chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên a. Hắn lại không có tổn thương người khác, coi như thật tài liệu thi, phạt quỳ mấy canh giờ, đánh lên vài roi tử, thậm chí quan hắn một tháng phòng tối, cũng có thể, nhưng các người hiện tại đã nhanh muốn đem hắn tươi sống đánh chết. Mà ta xem sư huynh ngươi ánh mắt, đã không phải là đơn thuần trừng phạt, mà là tại, Ngô, hưởng thụ lấy quan sát vị kia đệ tử bị tươi sống đánh chết quá trình. Sư huynh, ngươi quá tàn nhẫn, ta đã nhìn không được. Đại Bạch, Tiểu Bạch, xuất thủ cứu người. Vừa mới nói xong, Tiểu Bạch, Bạch Vô Hà không chút do dự đưa tay một chỉ. Đầu ngón tay bắn ra một đạo óng ánh xạ tuyến. Tinh chuẩn trúng đích kia thi hình tu sĩ trong tay có gai trường tiên. Trường tiên phía trên, nháy mắt ngưng ra một tầng băng xương. Chợt răng rắc một tiếng, gãy thành mảnh vỡ. Chỉ còn lại một cái trụi lùi tay cầm. Giữ tại kia thi hình tu sĩ trong tay. Rõ ràng, Bạch Vô Ngân thì thả người lướt đi. Thân hình giống như nước chảy mây trôi. Từ mấy cá biệt thủ cửa ải giữa các tu sĩ bỗng nhiên xuyên qua. Nháy mắt đi vào kia đã thoi thóp ngoại môn đệ tử trước người. Bạch Vô Ngân không nhìn bên cạnh cái kia bị cái này biến cố làm cho tay chân luống cuống thi hình. Tu sĩ, trước vất tay thả ra một tầng hơi nước, che ở kia ngoại môn đệ tử trên thân. Sau đó cẩn thận đem kia ngoại môn đệ tử ôm lấy. Cũng không chê hắn vết máu đầy người, ôm hắn bay lượn mà quay về, trở về quá trình bên trong, che ở kia ngoại môn đệ tử trên người tầng kia hơi nước, đã xông vào hắn da thịt bên trong, trong nháy mắt, toàn thân vết thương liền không chảy máu nữa, một hơi cũng miễn cưỡng kéo lại được, thẳng đến Bạch Vô Ngân trở lại Nghê Khôn sau lưng, kia chân truyền đệ tử mới lấy lại tinh thần. Thanh sắc câu lệ khiển trách quát mắng. Thật to gan, chỉ là mấy tên tạp dịch đệ tử, cũng dám ngăn ta hành hình. Rất tốt, can thiệp chuyện bất bình đúng không? Ta ngược lại muốn xem. Đợi chút nữa roi rơi xuống các ngươi trên người thời điểm. Các ngươi còn dám hay không như thế tùy tiện? Người tới, bắt bọn hắn lại. Cái này chân truyền đệ tử ra lệnh một tiếng. Bên cạnh mấy cái luyện khí cảnh tu sĩ liền đợi cùng nhau tiến lên. Bắt lấy Nghê Khôn ba người. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn động thủ. Nghê Khôn liền đã như thiểm điện xuất thủ. Một thanh bóp lấy kia chân truyền đệ tử cổ. Xinh xinh đem hắn giơ lên. Biến cố này nhất thời làm mấy cái kia vừa định nhau tới luyện khí cảnh tu sĩ cùng nhau dừng bước. Từng cái vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Nghê Khôn, ánh mắt chỗ sâu, còn ẩn ẩn có chút hoảng sợ hãi. Vị kia chân truyền đệ tử, chính là đạo cơ trung kỳ tu vi. Đừng nói phổ thông tạp dịch đệ tử, bình thường luyện khí 9 tầng tu sĩ, coi như cùng hắn gần trong gang tấc, đột nhiên gây khó khăn, cũng không có khả năng đánh lén thành công. Nhưng bọn hắn nhìn đến cái gì? Nghê Khôn chỉ là vô cùng đơn giản khẽ vươn tay, liền bóp lấy cổ của hắn, đem giơ lên, nhẹ nhõm được thật giống như bắt gà con tựa như. Nhưng gà con bị bắt lúc, cũng còn biết giãy giụa một chút, còn hiểu được dùng mỏ mổ người tay. Nhưng vị kia chân truyền đệ tử, không chỉ có không phản ứng chút nào, còn ngay cả một điểm giãy giụa phản kháng động tác đều không có. Cứ như vậy tùy ý Nghê Khôn đem hắn bóp dơ lên. Là chân truyền đệ tử thúc thủ chịu trói. Chắc chắn sẽ không. Vậy liền chỉ có một lời giải thích. Chính là vị này tạp dịch đệ tử ăn mặc văn chất thanh niên. Có không phù hợp thân phận của hắn khủng bố thực lực. Chân truyền đệ tử thủ hạ mấy cái này luyện khí cảnh tu sĩ. Không có một cái đồ đần. Đương nhiên minh bạch điểm này. Tại chỗ cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt bên trong kinh sợ cũng cấp tốc rút đi. Chỉ còn lại hoảng sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Kia bị bóp cổ, giơ lên cao chân truyền đệ tử cũng là lo sợ không yên nhìn xem Nghê Khôn. Không lưu loát nói, không có gì. Ngươi không phải mới vừa muốn đem chúng ta bắt lại. Cũng dùng roi quất một trận sao? Ta Nghê Khôn làm người chính trực, làm việc công đạo, tiếng lành đồn xa, cho nên cũng không giết ngươi, chỉ lấy đạo của người, trả lại cho người. Đang khi nói chuyện, Nghê Khôn trưởng tâm lôi âm chấn động, đóng chặt hoàn toàn hắn kinh mạch huyệt khiếu, một tay lấy hắn ném tới đất bên trên, đưa tay chỉ vào mới hành hình cái kia tu sĩ nói ra. Ngươi, đi tìm một đầu roi đến, quất hắn, ta, vậy được hình tu sĩ vẻ mặt cầu xin, nhìn xem Nê Khôn, lại nhìn xem kia chân truyền đệ tử, một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Nê Khôn cười cười, năm ngón tay một nắm, trong lòng bàn tay không căn cứ thêm ra một đầu sáng ngân làm nền, trải rộng xích hồng lân phiến, liên đầu vì đầu rồng, cuối dây giống như đuôi rồng xiềng xích, tay hắn nắm khóa đuôi, run tay co lại, oanh một tiếng, đem kia toàn thân bằng đá, lô cốt cửa hải rút thành vỡ nát, mỉm cười nói, có lẽ, ta dùng đầu này dây xích quất ngươi. Vậy được hình tu sĩ không nói hai lời, lộn nhào xông vào cửa ải phế tích bên trong, đào kéo một trận, tìm ra một đầu có gai trường tiên, đi vào kia chân truyền tu sĩ trước mặt, run giọng nói, Trần sư huynh, xin lỗi, tiểu đệ cũng là bất đắc dĩ, dứt lời, huy động trường tiên, nhẹ nhàng đánh kia chân truyền đệ tử Trần sư huynh một chút. Nê Khôn nhướng mày, ngươi vừa rồi đánh kia ngoại môn đệ tử lúc, liền điểm ấy lực đạo, có muốn hay không ta giúp ngươi hồi nghĩ một phen, vừa rồi ngươi dùng bao lớn kinh lực. Nói, cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay ngân long xiềng xích hoa một tiếng kéo dài. Liên thủ long đầu hé miệng, tại vậy được hình tu sĩ bên chân cắn một cái, một chút liền đem mặt đất khai ra một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng. Hành hình tu sĩ giật mình nảy người, không dám tiếp tục qua loa, cắn răng nghiến lợi huy động trường tiên, hung hăng kéo xuống, một roi liền đem kia Trần sư huynh quất đến quần áo bạo liệt. Da chóc thịt bong, Nê Khôn lúc này mới hài lòng gật đầu, chính là loại này lực đạo. Tiếp tục, hành hình tu sĩ không dám kéo dài, cắn răng mãnh quất. Kia Trần sư huynh thân là đạo cơ trung kỳ tu sĩ, cho dù là luyện khí tu sĩ, chưa từng sở trường luyện thể, bình thường hình roi cũng đánh không đau hắn, nhưng mà Nghê Khôn phong kín kinh mạch của hắn huyệt khiếu, làm hắn không cách nào thôi động linh lực hộ thể, chỉ bằng vào nhục thân trọi cứng hình roi quật, căn bản là ngăn cản không nổi, mỗi một đánh xuống, trên thân liền thêm ra một đạo đẫm máu vết roi. Vừa mới bắt đầu kia Trần sư huynh còn cắn chặt răng, một bộ tranh tranh thiết cốt, thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Nhưng theo trên thân vết roi càng ngày càng nhiều, hắn rốt cục nại thụ không ngừng, kêu thảm thiết. Bất quá đạo cơ tu sĩ thể phách, so phàm tục võ giả, luyện khí cảnh tu sĩ đều muốn cường đại rất nhiều. Vậy được hình tu sĩ một hơi đánh trên trăm roi, đem Trần sư huynh đánh cho đục trên thân hạ, hoàn toàn không có một khối thịt ngon. Kia Trần sư huynh tiếng kêu thảm thiết vẫn trung khí mười phần, không có nửa điểm khí lực suy kiệt dáng vẻ, mà hắn cũng từ đầu đến cuối đều không có cầu xin tha thứ. Chỉ một bên kêu thảm lăn lộn, một bên tại trong lòng quyết tâm, đều đáng chết. Ba cái giả trang tạp dịch đệ tử ra hỏa, còn có mấy cái kia nhìn ta bị đánh ra hỏa, hết thảy đều đáng chết. Chờ sống qua cửa này, ta nhất định phải hung hăng trả thù, một cái đều không buông tha. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Trần Thạch Kỳ, tiểu trác ở đâu? Nghe Khôn nghe thanh âm này, cảm giác hơi có chút quen thuộc. Theo tiếng xem xét, liền gặp một vị tư thái thon dài, dây đỏ buộc tóc, ngũ quan tinh xảo, thần sắc thanh lãnh chân truyền nữ tu, chính phi thân cực nhanh mà tới. Này nữ tu Nghê Khôn gặp qua, mặc dù chỉ là tại 2 năm trước đó, xa xa gặp qua một lần, nhưng lấy Nghê Khôn ký ức, vẫn là khi nhìn đến nàng lần đầu tiên, liền đưa nàng nhận ra được. Nói đến 2 năm trước lần kia gặp mặt, vị này chân truyền nữ tu cho Nghê Khôn ấn tượng coi như không tệ. Bất quá hôm nay, nếu như nàng muốn đỡ thù này, Đương nhiên được giống cũng không phải đến đỡ cừu oán. Nghe mới nàng giọng nói chuyện, cảm giác cũng là tới cứu cái kia ngoại môn đệ tử. Chính suy nghĩ này, nữ tu ý đồ đến lúc kia bị Bạch Vô Ngân ôm vào trong ngực, luân phiên thi pháp cứu chữa phía dưới, đã triệt để thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Chậm qua một hơi, ngoại môn đệ tử đột nhiên mở hai mắt ra, đối vội vàng chạy tới chân truyền nữ tu hữu khí vô lực kêu một tiếng: "Mộc sư tỷ, ta tại nơi này." Kia chân truyền nữ tu Mộc sư tỷ nhìn thoáng qua kia ngoại môn đệ tử, lại nhìn xem giữa sân tình thế, cơ hồ nháy mắt liền đoán được sự tình ngọn nguồn. Đương nhiên nàng trước đối Nghê Khôn, Bạch thị huynh muội hơi gật đầu, xoáy lại đối kia Trần sư huynh nói ra: "Trần sư huynh, người rõ ràng biết tiểu trác là người của ta, vì sao còn muốn đối với hắn hạ nặng như vậy tay?" Kia Trần sư huynh nói: "Mộc sư muội, việc này là ta không đúng, sau đó ta tự có đền bù, nhưng mời ngươi nể tình đồng môn một trận, lại cứu ta một chút a." Nghê Khôn cũng không nói chuyện, chỉ mỉm cười nhìn xem kia chân truyền nữ tu, nhìn nàng muốn như thế nào quyết đoán. Bạch Vô Ngân trong ngực tiểu trác thì thấp giọng nói: "Mộc sư tỷ, nếu như không có ba vị này sư huynh sư tỷ, ta đã chết." Chân truyền nữ tu gật gật đầu, đối Nghê Khôn nói: "Thật có lỗi a vị sư huynh này, tha thứ tiểu muội vô lễ. Trần sư huynh cái này roi hình cũng nên dừng ở đây rồi." Dứt lời đưa tay một chỉ, đầu ngón tay bắn ra một đạo hồng quang, vòng quanh Trần sư huynh cổ xoay tròn một vòng, răng rắc một tiếng, liền đem Trần sư huynh đầu tháo xuống tới. Nàng chính là nàng nói tới, roi hình dừng ở đây, chân chính ý tứ. Vị này chân truyền nữ tu như thế quả quyết thủ lạt. Ngược lại để Nghê Khôn nho nhỏ kinh ngạc một chút, nhíu mày, lại dám chém giết chân truyền đệ tử. "Vị này, ta gọi Mộc Linh Phỉ." Chân truyền nữ tu thanh âm thanh lãnh, ngữ khí cũng là thanh thanh đạm đạm, nhưng nói chuyện rất là lưu loát quả quyết. Trần Thạch Kỳ tuy là chân truyền đệ tử, nhưng hắn sư phụ Ngụy Vô Kỵ 3 năm trước đây liền đã chết, tạm thời còn không có tìm tới mới chỗ dựa, cho nên giết hắn cũng không quá lớn hậu hoạn. Nguyên lai là Ngụy Vô Kỵ đệ tử a, khó trách người này tàn nhẫn như vậy lãnh huyết. Nghê Khôn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có phần có chút hiếu kỳ hỏi: "Cái kia không biết Mộc cô nương sư phụ là?" Mộc Linh Phỉ nói: "Ta trên danh nghĩa sư phụ Phương Tuyết Mai, cũng tại 3 năm trước đây vẫn lạc." Ngoặc kép, Nghê Khôn bật cười nói: "Cái này thật đúng là đúng dịp." Mộc Linh Phỉ hơi nhíu nhíu mày: "Lời ấy ý gì?" "Phương Tuyết Mai chính là bởi vì ta mà chết." Nghê Khôn cười như không cười nhìn xem Mộc Linh Phỉ, chậm rãi nói: "Ngụy Vô Kỵ cũng là bị ta tự tay chém giết." "Mộc cô nương ngươi nói, chuyện này có khéo hay không?" Nghê Khôn bây giờ thần công tiểu thành, ra chính là muốn kiếm chuyện, cho nên cũng liền không sợ thẳng thắn. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, nghe hắn kiểu nói này, Trần Thạch Kỳ mấy cái kia người hầu đều nhanh muốn dọa ngất trôi qua. Nhưng Mộc Linh Phỉ lại chỉ là kinh ngạc nhìn hắn một cái, liền lại không bất luận cái gì quá kích phản ứng. Nghê Khôn thậm chí cũng không từng từ nàng trên thân cảm ứng được địch ý. Cũng là thật sự là sao? Mộc Linh Phỉ ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh, thản nhiên nói: "Cho nên các hạ là Xích Luyện Môn địch nhân. Bây giờ Xích Luyện Môn đã không xứng làm địch nhân của ta." Nghê Khôn nhẹ nhàng nói ra: "Chỉ là Xích Luyện Môn tập tục làm ta rất không thích. Lần này xuất quan liền muốn náo bên trên một trận, đem Xích Luyện Môn lật cái úp sấp." Mộc Linh Phỉ nói: "Các hạ không sợ Nguyên Anh chân nhân?" "Ha ha, Xích Luyện Môn Nguyên Anh chân nhân?" Nghê Khôn xem thường lắc đầu, hỏi lại: "Phương Tuyết Mai bởi vì ta mà chết, ngươi thân là nàng đệ tử, liền không muốn vì nàng báo thù? Nàng chỉ là ta trên danh nghĩa sư phụ, Mộc Linh Phỉ nói, ta là từ nội môn đệ tử tấn thăng đi lên, chỉ là tại tấn giai đạo cơ, trở thành chân truyền về sau, mới bị phân phối đến nàng môn hạ, cũng không phải là nàng dòng chính thân truyền. Lại từ khi đưa về nàng môn hạ về sau, cùng nàng gặp mặt chỉ có 2 lần, nói chuyện còn không có vượt qua 10 câu, càng chưa nhận qua nàng chỗ tốt gì, lẫn nhau ở giữa, so như người qua đường, vì sao muốn báo thù cho nàng? Nghe Khôn cũng không biết nàng lời nói này là thật là giả. Bất quá đã không có từ nàng trên thân, cảm ứng được dù là một tia địch ý, ác ý. Vậy liền đánh giá mà nên làm là thật đi. Thế là hắn liền cười nói ra. Đã Mộc cô nương không muốn vì Phương Tuyết Mai báo thù, vậy ta đề nghị ngươi cùng ngươi người gần nhất mấy ngày, tốt nhất liền ở chỗ này bí cảnh địa quật bên trong. Không nên đi ra ngoài đi lại. Bởi vì tiếp xuống tới, Xích Luyện Môn liền đem long trời lở đất. Mộc Linh Phỉ nhìn chăm chú Nghê Khôn, chậm rãi nói ra, ngươi muốn tiêu diệt Xích Luyện Môn. Xích Luyện Môn có mấy vạn luyện khí cảnh đệ tử, mấy trăm đạo cơ cảnh tu sĩ, nhiều người như vậy, còn nhiều bị chèn ép, bị ức hiếp thằng xui xẻo. Ta cũng không phải cái gì ma đầu, làm sao có thể đem bọn hắn hết thảy diệt sát. Nghê Khôn cười nói, ta chỉ là không thích Xích Luyện Môn tập tục, dự định đem cải tạo một phen. Mà bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, nguyên nhân chính là Xích Luyện Môn thượng tầng giữ mình bất chính, dạy bảo không nghiêm, mới dẫn đến toàn bộ tông môn tập tục bất chính. Cho nên, Xích Luyện Môn thượng tầng nhất định phải trắng trợn thanh tẩy một phen, trung hạ tầng thì phân biệt xử trí, không có thuốc chữa đưa bọn hắn một lần nữa làm người. Còn có thể cải tạo, liền tận khả năng cải tạo đi. Mộc Linh Phỉ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Ngươi là nghĩ dọn sạch Xích Luyện Môn thượng tầng về sau, thay vào đó, nhập chủ Xích Luyện Môn? Nghê Khôn lông mày phong dương lên. Không được sao? Ngươi có biết Xích Luyện Môn cùng Thiên Châu Chu Tước Điện quan hệ? Nghê Khôn vui sướng cười. Nguyên nhân chính là biết Xích Luyện Môn chính là Thiên Châu Chu Tước Điện chi nhánh, cho nên ta mới muốn nhập chủ Xích Luyện Môn a. Mộc Linh Phỉ trầm mặc một trận, nói, ngươi là muốn mượn Xích Luyện Môn làm ván cầu, mưu đồ Chu Tước Điện. Nghê Khôn cười không nói. Mộc Linh Phỉ ngưng thần dò xét Nghê Khôn, chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn hiện lên một vòng hồng quang. Sau đó nàng chậm rãi gật đầu, cảm giác người thế mà cũng không phải là dõng dạc, ăn nói lung tung, nếu như thế, ta có thể giúp ngươi. Nghê Khôn bật cười nói, ngươi muốn giúp ta, vì cái gì? Sẽ không là bởi vì biết được quá nhiều, sợ ta giết người diệt khẩu, cho nên muốn nhờ vào đó tự vệ a? Nguyên nhân cũng không phải là như thế, Mộc Linh Phỉ nói. Ngươi không phải loại kia lạm sát người, ta cùng ngươi không có chút nào khúc mắc. Lấy ngươi tính tình, khi sẽ không bởi vì ta biết được quá nhiều liền muốn giết ta diệt khẩu. Ta nhìn ngươi luôn luôn rất chuẩn, tự tin sẽ không nhìn lầm ngươi. Lời nói này được phi thường thượng đạo, khiến Nghê Khôn nghe được rất là dễ chịu, không khỏi gật đầu mỉm cười. Tốt a, ta không thể không thừa nhận, Mộc cô nương ngươi nhìn người hoàn toàn chính xác, rất chuẩn. Ta xác thực sẽ không tùy tiện giết người diệt khẩu. Kỳ thật 2 năm trước đó, chúng ta liền gặp qua một lần. Ta đối với ngươi ấn tượng coi như không tệ, mà ngươi mới xử trí kia Trần Thạch Kỳ thủ đoạn, ta cũng rất là yêu thích. Cho nên chỉ cần ngươi không ý kiến chuyện của ta, ta đương nhiên sẽ không xem ngươi là địch. 2 năm trước sao? Mộc Linh Phỉ một chút hồi tưởng, ngươi chính là 2 năm trước đó, Hỏa Diệm Sơn bí cảnh bên trong, cùng ta xa xa liếc nhau người kia. Không tệ, Nghê Khôn lại cười nói, nghĩ không ra ngươi cũng nhớ kỹ kia gặp mặt một lần. Mộc Linh Phỉ, 2 năm qua đi, ta đã quên ngươi bộ dáng, cho nên không có nhận ra ngươi tới. Ngoặc kép, Nê Khôn khóe mắt có chút run rẩy một chút. Ngươi chỉ nhớ này không tốt lắm. Hắn cảm giác cô nương này chỉ sợ có chút dễ quên ta Đại Nghê. Khôn như thế nho nhã tiêu sái. Mới thời gian 2 năm, ngươi thân là tu sĩ, làm sao có thể quên ta bộ dáng. Mộc Linh Phỉ khóe miệng hơi vểnh. Quyền Tác mỉm cười, xoáy lại khôi phục thanh lãnh bình tĩnh dáng vẻ. Trở lại chuyện chính, ngươi nhập chủ xích luyện môn sự tình, ta xác thực có thể giúp một tay. Ngươi giúp thế nào? Nê Khôn cười nói, ta nói thẳng ngươi chớ để ý. Ngươi chỉ là khu đạo cơ sơ kỳ tu vi. Ngô, ngươi còn ẩn tàng thực lực, nhưng coi như ngươi có đạo cơ viên mãn tu vi. Điểm ấy thực lực cũng giúp không lên ta a. Ta không phải đạo cơ cảnh tu sĩ. Mộc Linh Phỉ trên thân hồng quang lóe lên, bộc phát ra tựa như liệt nhật nắng gắt kinh người khí tràng. Cái này khí tràng chi cường hoành, xa vượt xa quá Phương Tuyết Mai, Ngụy Vô Kỵ, thậm chí so Nghê Khôn đến nay thấy qua tất cả kim đan tu sĩ đều muốn cường hoành. Nguyên Anh, không đúng, còn kém chút ý tứ. Nghê Khôn ngạc nhiên nói, ngươi tu vi, không ngờ là kim đan viên mãn, lại nửa chân đạp đến tiến Nguyên Anh cánh cửa. Không tệ, Mộc Linh Phỉ cũng không ngạo sắc, thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, ngữ khí bình tĩnh như trước. Hiện tại, ta có thể giúp bên trên ngươi rồi sao? Chỉ bằng Nghê Khôn có thể phân biệt ra được nàng cụ thể cảnh giới. Mộc Linh Phỉ liền biết, Nghê Khôn thực lực, ở xa nàng phía trên. Dù sao, coi như nàng không tiếp tục ẩn giấu, bộc phát khí tức, bình thường kim đan cảnh tu sĩ, cũng nhiều nhất có thể phân biệt ra được nàng có kim đan cảnh giới. Lại gần như không có khả năng giống Nghê Khôn đồng dạng. Chuẩn xác đánh giá ra nàng đã nửa chân đạp đến vào Nguyên Anh cảnh giới. Mà nàng sở dĩ biểu hiện ra khí tức, cũng chính là vì thăm dò Nghê Khôn, nhìn hắn là có hay không có phá vỡ xích luyện môn thực lực nàng thân có kỳ bảo. Dị thuật, linh giác cực kỳ nhạy cảm, dù nhìn không thấu Nghê Khôn tu vi, lại có thể cảm giác ra hắn tuyệt không nói mạnh miệng. Bất quá cảm giác cũng không phải là cái gì thời điểm đều hoàn toàn dựa vào phù. Vạn nhất hắn xác thực không nói khoác lác, chỉ là mê chi tự tin đâu. Cho nên vẫn là được xuất ra bản lĩnh thật sự thăm dò mới có thể xác định. Có thể mạo muội hỏi một chút, Mộc cô nương ngươi tu luyện đến bây giờ cái này cảnh giới, dùng bao nhiêu năm a? Mộc Linh Phỉ trong mắt lóe lên một vòng vẻ kỳ dị. Ngươi là tại hỏi thăm ta tuổi tác? Nghê Khôn không chút nào cười xấu hổ, đơn thuần hiếu kỳ. Mộc Linh Phỉ gật gật đầu, nói ra, 20 năm, từ kim đan sơ kỳ đến kim đan viên mãn, nửa bước Nguyên Anh, từ luyện khí nhập môn. Ngoặc kép, cái này, Nghê Khôn ánh mắt trở nên tràn đầy cổ quái. Nhịn không được đồng thả tinh quang, trên dưới đánh giá đến Mộc Linh Phỉ tới. 20 năm, từ luyện khí nhập môn đến kim đan viên mãn, nửa bước Nguyên Anh, đây là khái niệm gì? Đã từng Huyền Dương Tông đệ nhất thiên tài Triều Phong, từ luyện khí nhập môn đến kim đan trung kỳ, liền tu luyện 35 năm, đệ nhị thiên tài Triệu Mục Dương, từ luyện khí nhập môn đến kim đan trung kỳ, tu luyện 57 năm, trung thổ giới 3.000 năm trước vị kia, Huyền Thiên Tiên Thể. Từ luyện khí nhập môn đến kim đan viên mãn, ngược lại là chỉ dùng 10 năm, Mộc Linh Phỉ thời gian tu luyện, nhìn qua liền so Huyền Thiên Tiên Thể nhiều 10 năm, nhưng muốn biết, Huyền Thiên Tiên Thể thế nhưng là tập thế giới khí vận, chuyển thiên địa linh cơ, mới đản sinh thiên chi sủng nhi, chính là muốn dẫn dắt thế giới thăng cấp tiên đạo lãnh tụ. Toàn bộ thiên địa đều sủng ái lấy nàng, chờ mong nàng, cho nên nàng mới có thể như vậy nghịch thiên. Nhưng Mộc Linh Phỉ thế mà cũng chỉ dùng 20 năm thời gian, liền từ luyện khí nhập môn, tấn đến kim đan viên mãn, bực này tu hành tốc độ, chẳng lẽ nàng cũng là này phương thiên địa khí vận sở chung? Là này phương thiên địa nhẫn nhịn không được bị thượng giới cuồn cuộn hút máu, thúc đẩy sinh trưởng ra một vị biến đổi người, cũng là một cái bật hách siêu cấp thiên tài a. Nê Khôn đang trong lòng thầm than, Mộc Linh Phỉ cũng đã bị hắn tinh quang sáng rực tuệ nhãn thần mục nhìn đến có chút không được tự nhiên. Nàng làm đưa tay kéo lên bên tai sợi tóc hình che lại đã hơi nhiễm phi hà vành tai, đồng thời thoáng nghiêng thân thể, thản nhiên nói, người đôi mắt này có gì đó quái lạ. Nhưng mà Nghê Khôn chỉ là nghĩ nhìn một cái nàng căn cốt. Bất quá nàng trên thân có một tầng kỳ dị hồng quang che lấp, ngay cả Nghê Khôn thần nhãn đều nhìn không thấu. Hiện tại Mộc Linh Phỉ uyển chuyển kháng nghị, Nghê Khôn cũng liền không còn tiếp tục, thản nhiên cười một tiếng, thu tầm mắt lại, hỏi, Mộc cô nương ngươi ẩn tàng sâu như vậy, đến tột cùng có mục đích gì? Mộc Linh Phỉ trầm mặc một trận, nói, ta giống như ngươi, ý tại Chu Tước Điện, dạng này a. Nghê Khôn trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ ta đoán không lầm? Nàng là muốn phá vỡ Chu Tước Điện thống trị, cải biến này phương thiên địa, bị thượng giới cuồn cuộn hút máu hiện hình dáng. Thế là liền tiếp theo hỏi, có thể nói cho ta, người đối Chu Tước Điện đến tột cùng có gì ý đồ a? Mộc Linh Phỉ hỏi lại, vậy ngươi có thể nói cho ta, người đối Chu Tước Điện có gì ý đồ a? Nghê Khôn cười lắc đầu, chủ động đổi chủ đề, ta muốn cải tạo Xích Luyện Môn. Cũng xác thực cần một cái đã có thực lực, lại đầy đủ hiểu rõ Xích Luyện Môn giúp đỡ. Ta nghĩ, chúng ta có thể tạm thời hợp tác. Bản thân giới thiệu một chút, ta gọi Nghê Khôn, chữ Hậu Đức, nói, hắn đối Mộc Linh Phỉ giơ lên tay phải. Mộc Linh Phỉ không chút do dự nâng lên đầu ngón tay, cùng hắn vỗ tay định minh. Hiện tại, làm như thế nào xử trí mấy tên này đâu? Định ra minh ước, Nghê Khôn nghiêng đầu, nhìn về phía mấy cái kia đã dọa đến sụi lơ trên mặt đất luyện khí cảnh tu sĩ. Một cái Nghê Khôn, liền đã đem bọn hắn dọa đến. Hiện tại Mộc Linh Phỉ bại lộ chân thực thực lực, đúng là nửa bước nguyên anh siêu cấp cường giả. Lại hai người còn nói nhiều như vậy cơ mật, mấy cái này luyện khí cảnh tu sĩ, đã không dám tưởng tượng mình sẽ có kết cục gì. Mộc Linh Phỉ nói, bọn hắn mặc dù từng có, nhưng còn tội không đáng chết. Mấy cái này tu sĩ vừa vặn mặt lộ vẻ vui mừng. Mộc Linh Phỉ bỗng nhiên đưa tay một chỉ mới cái kia hành hình tu sĩ. Ngoại trừ ngươi, một đạo hồng quang hiện lên. Kia tu sĩ lập tức đầu người rơi xuống đất. Nghê Khôn tán thưởng gật gật đầu. Đối Mộc Linh Phỉ quả quyết thủ đoạn càng thêm thưởng thức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kia tiểu trác đã có Mộc Linh Phỉ cái này chỗ dựa. Dù cho nàng trước kia ẩn tàng thực lực, không ai biết nàng là kim đan, nhưng mặt ngoài nàng dù sao cũng là chân truyền đệ tử. Đã có chân truyền đệ tử làm chỗ dựa, tiểu trác lại vì sao còn muốn tài liệu thi chỉ là một khối xích diễm tinh đồng. Đương nhiên tiểu trác mới đều sắp bị tươi sống đánh chết, lại còn tại ý đồ giải thích, cũng không thừa nhận tài liệu thi, trong đó có lẽ còn có chút kỳ quặc. Hắn cũng không có vội vã hỏi ra vấn đề này, nhìn xem Mộc Linh Phỉ cho mấy cái kia luyện khí cảnh tu sĩ gieo xuống nàng độc môn cấm chế về sau, mới vừa hỏi ra, ta không có tài liệu thi. Tiểu Trác lại là giãy giụa lấy đứng dậy, phẫn nhiên nói ra, kia Trần Thạch Kỳ là tại vu hãm ta. Hắn cùng Ngụy Vô Kỵ háo sắc, vẫn nghĩ đối Mộc sư tỷ, lần này hắn chính là nghĩ bức ta thừa nhận tài liệu thi đi trộm, dùng cái này đến bức hiếp Mộc sư tỷ. Ta biết dụng tâm hiểm ác của hắn, như thế nào chịu nhận? Hắn liền khiến người đánh ta, nói ta nếu là không chịu nhận nợ, liền muốn tươi sống đánh chết ta. Nói đến nơi này, trong mắt của hắn tràn đầy sùng kính kích động. thanh âm cũng biến thành run rẩy lên. Mộc sư tỷ, nghĩ không ra ngươi lại là kim đan viên mãn đại tu sĩ. Cái này, về sau rốt cuộc không ai dám đánh ngươi chủ ý. Mộc Linh Phỉ cũng là đối với hắn khẽ gật đầu. Thật có lỗi, trước kia hoàn toàn bất đắc dĩ, ẩn giấu đi tu vi. Mấy năm này vất vả các ngươi, lại đối Nghê Khôn nói ra. Người của ta lúc trước đều không biết ta chân thực tu vi. Toàn bộ xích luyện môn bên trong, cũng không người biết hiểu. Nghê Khôn khen, như vậy, ngươi người ngược lại là tốt. Mộc Linh Phỉ thanh lãnh tinh xảo trên mặt, trồi lên một vòng rất nhanh biến mất nhàn nhạt ý cười. Thản nhiên nói, hiện tại, chúng ta phải chăng có thể thương lượng một chút, nên như thế nào phá vỡ xích luyện môn rồi. Cái này không cần thương lượng a. Nghê Khôn cười nói, chúng ta trực tiếp xông lên xích luyện núi lửa, đánh trước giết hai cái nguyên anh chân nhân, lại xử lý tất cả phẩm hạnh bất chính kim đan tu sĩ. Sau đó liền có thể tuyên bố xích luyện môn sửa họ Nghê. Ngoạc kép, Mộc Linh Phỉ không nói nhìn hắn một trận, chậm rãi nói, xích luyện núi lửa, bản tông sơn môn, có bầy hộ sơn đại trận, một khi tao ngộ nguyên anh cấp bậc công kích, liền sẽ tự hành mở ra. Đại trận kia đủ để đem nguyên anh cảnh đệ tam giai chân nhân ngăn trở 7 ngày 7 đêm. Tổ sư trong điện còn có xích luyện môn khai sơn tổ sư từ Chu Tước điện mang tới một kiện trấn sơn chi bảo, kêu là Chu Tước thần hỏa cháo. Truyền thuyết chính là lấy thần điểu Chu Tước lông vũ luyện chế. Một khi tế lên, giống như thiên khung chụp xuống, đem người gắn vào trong đó, phát Chu Tước thần hỏa đến luyện. Nghe nói, liền xem như nguyên anh cảnh đệ tam giai chân nhân, cũng chỉ cần một ngày, liền có thể đem luyện làm bụi mù. Tại nàng nghĩ đến, Nghê Khôn có thể phán đoán chính xác nàng tu vi. Lại có can đảm không nhìn xích luyện môn hai vị nguyên anh chân nhân. Tu vi chỉ sợ đem tại nguyên anh cảnh thứ nhị giai, ngàn dặm thần du, cảnh giới. Bất quá dù vậy, hắn cũng không làm gì được kia hộ sơn đại trận, càng ngăn không được Chu Tước thần hỏa cháo, uy năng. Nhưng mà Nghê Khôn lại cười nói, không sao, hộ sơn đại trận cũng tốt, Chu Tước thần hỏa cháo cũng được. Ta tự có biện pháp ứng phó. Mộc Linh Phỉ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, có chút không nắm chắc được Nghê Khôn đến tột cùng là cái gì tu vi. Chẳng lẽ là nguyên anh cảnh đệ tam giai, hiển hóa phân thần, cảnh giới. Nhưng cái này cũng ngăn không được Chu Tước thần hỏa cháo a. Nghĩ nghĩ, nàng nói ra, trừ cái đó ra, đương đại xích luyện trưởng môn Đường Nguyên Liệt, từng tại 100 năm trước đó, hướng Chu Tước điện triều kiến, truyền thuyết được một vị nào đó Chu Tước điện độ kiếp trưởng lão mắt xanh, thưởng hắn một viên bảo châu, có thể phát ra tương đương với độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh tu sĩ một kích. Một kích này, ngươi có chắc chắn hay không đón lấy? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.